Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hỏa, chương 79, Hoàng Thái Tử Phi 9, góc truyện audio.com. Pen có chút đầu váng mắt hoa không thể không nói, sử dụng ma pháp truyền tống trận cũng phải có kỹ thuật, ma pháp sư thuần thục khi di rời sẽ không khiến cho người ta sinh ra cảm giác choáng váng, mà Sâu Sâu hiển nhiên không thể coi là ma pháp sư thuần thục gì cho Campan cảm thấy trong đầu như đang gào thét. Gã đỡ chán muốn đi ra ngoài, đột nhiên dừng chân. Sao vậy? Sâu Sâu hỏi, Pen ấn chán, cau mày. Nơi này, hình như không phải thành Mizer. Gã nhìn bốn phía, thành Mizer kế bên Fariel, phồn hoa cầm tú, đâu có bộ dạng mộc mạc trước mắt này. Ngay cả ma pháp trận được ma pháp nghiệp đoàn coi như tài sản quan trọng cũng trơ trọi trên bãi đất trống, xung quanh không một bóng người. Sâu Sâu ngơ ngác, thành Mizer, Pen đột nhiên nhớ tới cái gì đó liền hỏi. Trong quá trình sử dụng ma pháp truyền tống trận ngài có nghĩ đi đến nơi nào không? Sâu Sâu gật đầu, có, nơi nào, đi tìm Siro, Sâu Sâu trả lời rất thản nhiên, Pen nhắm chặt mắt một lúc lâu mới nói, tôi nghĩ mình biết hiện tại chúng ta ở đâu rồi, nếu tôi đoán không sai, chúng ta hiện đang ở một thành thị biên cảnh phía bắc Leng Gian thành Sai Lâu. Nói tới đây, gã không khỏi nhìn Sâu Sâu bằng cặp mắt khác xưa. Leng Gian và Can Đình đế quốc có thể nói là nằm ở hai đầu của mộng đại lục, truyền tống được xa như vậy thì tinh thần lực phải lớn đến mức nào? Sâu Sâu thắc mắc, à tại sao vậy? Trong khi sử dụng ma pháp truyền tống trận, trong đầu nghĩ đến địa phương nào thì sẽ đến địa phương ấy. Bởi vì tên của điện hạ Siro gần giống thành Sai Lâu cho nên chúng ta bị đưa đến đây. Trên mặt Sâu Sâu ửng đỏ, làm sao bây giờ, tinh thần lực của ngài có đủ để sử dụng ma pháp truyền tống trận một lần nữa không? Sâu Sâu ngẫm nghĩ, chắc là có, chắc là, Pen nghĩ, có lẽ vẫn tương đối an toàn. Nhưng gã không hy vọng Sâu Sâu vương tử điện hạ xảy ra chuyện gì ở bên cạnh mình, nghĩ cũng biết nếu Sâu Sâu xảy ra chuyện hậu quả sẽ nghiêm trọng khó mà hình dung, bất kể là với mình hay Can Đinh đế quốc. Sâu Sâu nói, kỳ thật tôi không có cảm giác gì. Pen lo lắng hỏi, ngài khẳng định chứ, dù có hơi khó chịu cũng xin ngài nói ra, lãng phí cả đêm cũng được. Hoàng thái tử chắc sẽ không đến thành Mizer nhanh vậy đâu. Sâu Sâu không nói chuyện, trực tiếp nắm ống tay áo của gã kéo gã về phía ma pháp trận. Có kinh nghiệm một lần, lần này Pen đứng rất cẩn thận, thậm chí nhắm hai mắt lại. Nhưng gã vừa nhắm mắt liền cảm thấy cực kỳ chóng mặt, chưa kịp mở mắt ra, bên tai đã vang lên tiếng ồn ào trốn phồn hoa. Nơi này là đâu? Sâu Sâu cẩn thận hỏi, tôi khẳng định lần này tôi kêu ở trong đầu rất nhiều tiếng Mizer. Pen chỉ cần liếc mắt đã có thể khẳng định nơi này đúng là thành Mizer. Đúng vậy, chúng ta thành công rồi, Sâu Sâu điện hạ. Gã vui vẻ dắt Sâu Sâu ra khỏi ma pháp trận. Ở bất kỳ nơi nào, ma pháp sư đều là sự tồn tại bị chú ý, trong khi hiện nay bọn họ không muốn nhất chính là lôi kéo sự chú ý về mình. Chúng ta trước tiên đến biệt thự của Hoàng Thái tử Điện Hạ ở thành Mizer hỏi thăm xem Điện Hạ đã về chưa. Nếu như chưa về, chúng ta có thể ở lại biệt thự chờ ngài ấy. Không thể đi tìm anh ấy sao? Sâu Sâu chờ mong nhìn gã. Tuy chỉ có một con đường đến Fariel, nhưng khó đảm bảo là Hoàng Thái tử Điện Hạ không âm thầm thay đổi tuyến đường vì lý do an toàn. Cho nên, chờ ngài ấy ở biệt thự mới là cách tốt nhất. Tuy thất vọng, Sâu Sâu vẫn gật đầu nói. Được, biệt thự vẫn giữ bộ dáng như lần trước Sâu Sâu tới đây. Góc truyện audio.com. Quản gia tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc khi thấy bọn họ. Pen lập tức bị quản gia kéo vào thư phòng nói chuyện, nhìn sự ăn ý giữa hai người, xem ra quen biết đã lâu. Sâu Sâu đơn độc ngồi trong phòng khách, bàn trà trước mặt bày đủ các loại bánh ngọt tinh xảo, đều là những thứ cậu thích ăn khi còn ở đây. Bên cạnh đĩa bánh đặt một ly sữa độ ấm vừa phải, tựa hồ là thói quen hình thành từ khi đặt chân đến Can Đinh đế quốc. Cậu cầm lấy chén sữa, nắm trong tay, lòng nhớ nhung Siro mãnh liệt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, sữa và Siro tựa như bị một sợi chỉ vô hình buộc vào nhau, khi Sâu Sâu nhìn thấy thứ đằng trước sẽ không tự chủ được mà nhớ tới người ở sau. Điện hạ, Pen ra khỏi thư phòng. Gã đi vào chưa đến 10 phút, sắc mặt đã biến thành không khác gì quản gia. Sâu Sâu buông sữa. Xảy ra chuyện gì? Pen cố giữ tinh thần. Không có gì, tôi có một việc rất quan trọng phải làm ngay lập tức. Điện hạ một mình ở đây chờ Hoàng Thái tử được không? Sâu Sâu đứng lên, chân thành hỏi. Có gì cần tôi hỗ trợ không? Tạm thời không có, à ý của tôi là không có. Chẳng qua là việc riêng tôi muốn tự mình giải quyết. Được rồi, xin hãy cẩn thận, tuy quen biết không lâu lắm, nhưng Sâu Sâu đã nảy sinh tình bạn với gã. Pen không chú ý tới điểm này, mà dù gã có chú ý tới điểm này, hiện giờ cũng không có tâm tư đi tìm hiểu. Gã cho quản gia một ánh mắt ra hiệu, quản gia lập tức đưa gã ra sân sau. Sâu Sâu cầm lấy một miếng bánh định đưa vào miệng, chợt nghe thấy từ sân sau truyền đến tiếng hô vang dội. Cậu giật mình, nhanh chóng đặt bánh trở lại, sau đó chạy vội ra sân sau. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp. Nhưng ánh dương không chiếu vào cỏ cây trong sân, mà dừng trên một đám người mặc khôi giáp sẵn sàng xuất phát. Đám áo giáp thẫm màu chỉnh tề tề hoàn toàn xóa bỏ nhàn nhã trước đó, ngược lại để lộ ra cỗ sát khí chỉ quân doanh mới có. Pen nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn thấy Sâu Sâu. Bọn họ là thủ hạ của tôi, Sâu Sâu chớp mắt nhìn gã. Chúng tôi đang định đi vận chuyển hàng hóa, Pen liếm môi, ngài biết đấy, thương nhân và hàng hóa luôn có quan hệ khó tách rời. Sâu Sâu hỏi, xa lắm sao? Không xa. Pen lắp bắp, có lẽ tôi sẽ trở về cùng lúc với Hoàng Thái Tử Điện Hạ. Nếu vậy, tôi nghĩ mình có thể hỗ trợ. Tôi có phong hệ ma pháp vừa mới học xong. Hiện tại chính là lúc dùng hết công dụng. Sắc mặt Pen rất mất tự nhiên. Tôi nghĩ tạm thời không cần đâu. Thật mà chúng tôi có thể lo được. Gã nhìn về phía một kỵ sĩ áo đen đứng bên cạnh. Sâu Sâu lúc này mới chú ý tới người mang vết sẹo trên mặt tướng mạo hung ác này. Chào ngài, người nọ quay đầu coi như không thấy, giống to với đám áo giáp đông nghìn nghịt. Thề sống chết bảo vệ Hoàng Thái Tử Điện Hạ, thề sống chết bảo vệ Hoàng Thái Tử Điện Hạ, tiếng hô như sấm bên tai. Không xong, Pen vỗ trán, quả nhiên, Sâu Sâu đi tới, nhíu mày hỏi, tại sao lại nói thề sống chết bảo vệ Siro? Pen trừng mắt nhìn kỵ sĩ áo đen một cái, cười với cậu. Bọn họ đang diễn tập thôi. Sâu Sâu nhìn gã không chớp mắt, Pen cảm giác thực áp lực, tôi muốn đi theo anh. Sâu Sâu quyết định, Pen, lần này gã không phải choáng đầu, mà là đau đầu, vô cùng đau đầu. Bởi vì Sâu Sâu kiên trì, Pen không thể không nói thẳng mọi chuyện. Ken trở lại Fariel, báo cáo với Hoàng đế bệ hạ việc điện hạ cãi lệnh từ chối về đế đô. Hoàng đế bệ hạ rất tức giận, phái đội cận vệ hoàng gia và một nửa quân thủ vệ đế đô tới bắt điện hạ. Mặt Sâu Sâu tái nhợt, góc chuyện audio.com. Pen an ủi, yên tâm, tuy điện hạ chưa lên đế vị, nhưng quyền lực trong tay ngài ấy không hề nhỏ. Hơn nữa nguyên soái Hayden còn đang ở Sang Tu, nếu thật sự phải liều mạng, chúng ta không phải hoàn toàn không có phần thắng. Tuy gã nói vậy, nhưng Sâu Sâu nghe ra khẩn trương trong lời gã. Không cần nghiên cứu quá sâu về tình thế Can Đình đế quốc, Sâu Sâu vẫn có thể hiểu được sự hung hiểm lúc này. Dù Castellan II vô năng cỡ nào, ông ta cũng là chúa tể đế quốc nắm giữ huyết mạch đế quốc. Có lẽ ông ta sẽ vì nguyên nhân nào đó mà nhượng bộ chuyện gì đó, nhưng chắc chắn không thể nhượng bộ thường xuyên, thậm chí rất ít khi lặp lại. Muốn cãi lệnh hoàng đế chỉ có một cách, chính là thay thế ông ta. Chấm, nhưng Pen biết bây giờ chưa phải lúc ra tay. Vương tử Hao, phu nhân Rachel, còn có các gia tộc khác đang quan sát. Đế quốc có rất nhiều nhân tố bất ổn định. Hiện nay bởi vì sự tồn tại của Castellan II, những nhân tố đó đều đang ẩn nấp giấu mình. Một khi Castellan II mất đi, những nhân tố đó sẽ bật dậy trở thành lưỡi hái tử thần, không chút lưu tình cắt cổ đồng bào mình. Sâu Sâu hỏi, Siro biết không? Còn chưa biết, có điều trước đó Điện Hạ từng thông báo đường về, cho nên chúng ta có thể men theo đó tìm kiếm hành tung của Điện Hạ, bảo vệ ngài ấy. Nếu ngài thật sự muốn đi, được rồi, chúng ta cùng đi. Không, Sâu Sâu lắc đầu, cho tôi biết đường, tôi đi tìm anh ấy. Một mình ngài, Pen giật mình nhìn cậu. Tôi có thể truyền tống tới thành thị gần anh ấy, sau đó đi tìm, rất tiện lợi. Nhưng mà, Pen chần chờ, giúp Siro sớm biết tin tức đương nhiên là chuyện tốt, nhưng để một mình Sâu Sâu đi. Hắn gánh không nổi hậu quả, cho dù anh không nói cho tôi vẫn sẽ đi. Một mình, Sâu Sâu thấy gã do dự, bồi thêm một câu. Lén lút, khách trương.